Chương 14, đặt đến địa cầu. Mấy trăm năm trước, ở trên địa cầu xuất lĩnh cùng với chính mình sở sanh bộ hạ, tự phong vì ma tộc, đem thế giới đẩy vào tử vong vực sâu. Cũng đánh bại đến đây ngăn trở thế giới tối cường võ đạo gia Võ Thái Đầu, cùng với đệ tử của hắn Quy Tiên Nhân cùng Hạc Tiên Nhân Đại Ma Vương Bổ Cổ Nộ. Cuối cùng bị Võ Thái Đầu dùng tiêu hao sinh mạng tuyệt kỹ ma phong sóng phong ấn tại nồi cơm điện bên trong, địa cầu mới có thể khôi phục hòa bình. Qua hơn 300 năm, Đại Ma Vương Bổ Cổ Nộ bị muốn mượn lực lượng của hắn mà chinh phục thế giới tỉ lạc một người phóng ra. Hắn lúc này, đã dần dần già rồi. Vì vậy liền mượn Long Châu khôi phục tuổi trẻ, cũng giết chết thần Long. Giữa lúc hắn dự định hủy diệt cái thế giới này thành thị phồn hoa nhất Tây Đô thời điểm, lại bị một cái dài cái đuôi thiếu niên giải quyết, sinh nhật thiếu niên chính là người xảy đạ cả cả lốt. Cũng chính là giờ dạ gồng bản thế giới nhân vật chính Son Goku. Bởi vì Son Goku đánh bại đại ma vương Tổ Cô Nộ, cho nên thế giới có thể quy về hòa bình. 3 năm sau, ở đệ 23 giới thiên 16 loại kém nhất võ đạo hội trận chung kết bên trên. Tự xưng là đại ma vương Tổ Cổ Nổ con Tổ Cổ Nổ. Một lần nữa hướng thế giới tuyên cáo hắn trở về, đồng thời tuyên bố muốn đi gặp Son Gỗ Củ báo thù tiện đà thống trị cả cái thế giới. Thế nhưng cuối cùng, rồi lại bị Son Gỗ Củ đánh bại. Làm võ đạo ra Son Gỗ Củ, một lần nữa từ tà ác trên tay cứu vớt địa cầu. Cái này đã không phải lần thứ nhất. Đương nhiên cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Tự đệ 23 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo hội phía sau, lại qua 2 năm rồi. Cái kia cứu vớt thế giới thiếu niên cũng đã kết hôn sinh con, đồng thời vì kỷ niệm chính mình chết đi ra ra, vì chính mình nhi tử đặt tên là Son Gohan. Cho chính mình nhi tử lấy tên của ra ra, thực sự là đủ cường đại A Bao Tử Sơn bên cạnh. 4763 4764 gỗ cụ đang ăn mặc thiên thần đặc biệt chế luyện phụ trọng, dùng mẫu làm chống đẩy hít đất. Đột nhiên, gỗ cụ dừng lại. Tung người đứng thẳng, ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn phía Viết Vương, này cổ khí thật mạnh. Là ai thế mà lại có kinh khủng như vậy khí tức, thật là nhớ giao thủ với hắn A mặt biển xanh biếc, một cái diện tích còn có mấy trăm thước vuông cổ gì mà đảo sao làm sao có thể trên thế giới thế mà lại có kinh khủng như vậy khí tức. Là ai gỗ cụ sao vẫn là Bổ Cổ Nổ cái tên kia? Không phải không thể nào là bọn họ. Mặc dù gỗ cụ như thế nào đi nữa có thiên phú cũng không khả năng ở trong 3 năm trở nên cường đại như vậy. Lâm bầm lầu bầu là một cái mang thái dương kính mắt cũng chống quải trượng lao đầu, cảm nhận được đột nhiên sợ rằng khí tức, lúc đầu đang ở nhàn nhã tắm nắng chính hắn, cũng là trực tiếp sợ nằm xuống. Cái này nhân loại chính là giờ dạ gồng bản thế giới. Sơ kỳ trên địa cầu lợi hại nhất võ đạo gia. Cũng Son Gỗ Cụ trọng yếu nhất lao sư Quy Tiên Nhân. Tuy là ở thế giới hậu kỳ, vai diễn của hắn đơn thuần biến thành một cái đả tương du háo sắc lao đầu. Thế nhưng nếu như không có hắn, Son Gỗ Cụ cũng sẽ không biến thành lợi hại như vậy. Xảy ra chuyện gì Quy Tiên Nhân sư phụ? Từ Quy Tiên Nhân sau lưng trong phòng nhỏ, cũng quýt đi ra một gã trên đầu chỉ vào mấy cái giới ba tiểu chọc đầu. Cất lìn. Quy Tiên Nhân đệ tử, gỗ cụ sư huynh đệ, tuy là bởi vì người địa cầu huyết mạch hậu kỳ cũng là một đả tương du tồn tại. Thế nhưng thẳng đến Na Mẹ kịch tình phía trước, đều vẫn diễn rất trọng yếu nhân vật. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hy vọng địa cầu đừng lại phát sinh kiếp nạn A lần này đối thủ có thể không phải gỗ cụ có thể chống lại A. Quy Tiên Nhân nhìn phía Viết Vương, vẻ mặt lo lắng mở miệng nói. Cơ lìn thì là khổ não sờ đầu chọc của mình một cái. Nay cổ khí là Son Gỗ Cụ sao không phải, không có khả năng. Tên kia tuyệt đối không thể có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, cổ hơi thở này tràn đầy bất tường. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào trong hoang dã, một cái lục sắc da thịt, trên đầu dài 2 cây xúc giác quái vật, nắm thật chặt nắm tay vẻ mặt không cam lòng nhìn phía Viết Vương. Chính là bị Gỗ Cụ đánh bại đại ma vương Bổ Cổ Nổ 2, Bổ Cổ Nổ. Meo meo thật là tà ác khí tức. Địa cầu. Lại muốn lần gặp nạn sao lần này, kinh khủng như vậy khí tức, còn muốn ai có thể hạn chế được a? Meo meo. Cao vút trong mây cặt lại nạ tháp bên trên, thân mèo cạ dỉn con này sống 800 năm yêu, bất an nói. Sống như vậy số tuổi, thân mèo cạ dỉn đã biết đếm không hết cường giả. Thế nhưng mặc dù là kinh khủng nhất đại ma vương Tổ Cô Nộ, toàn thắng thời kỳ khí tức cũng không bằng cổ hơi thở này một phần vạn cường đại a làm sao có thể cái này tuyệt đối không thể có thể. Trên địa cầu làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy, hơn nữa tà ác khí tức, điều này sao có thể ở cắt lại nạ tháp phía trên, xuyên qua lôi vân tầng sau đó chính là cư trụ địa cầu chi thần thiên thần điện. Lúc này, một vị giàn mua, chống ba tong, cùng bộ côn nộ có 7 phần tương tự lao giả. Đang đứng ở thiên thần điện bên cạnh, vẻ mặt kinh hoàng hướng xuống phía dưới địa cầu nhìn lại. Làm chấp trưởng địa cầu thần so với hắn bất cứ người nào đều có thể càng rõ ràng cảm nhận được này cổ mới vừa hàng lâm địa cầu khí tức ra sao sự khủng bố. Tà ác, bất tường tự hồ chỉ nếu là lại nồng nặc hơn mấy tầng, liền có thể hủy diệt đi toàn bộ địa cầu. Khí tức như vậy lại sao 353 có thể không cho địa cầu vị thiên thần này cảm thấy thất kinh. Khí hay hoặc giả là năng lượng, kỳ thực cũng không tồn tại chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Ở trên thiên thần, hay hoặc giả là thần mèo cạ dìn, quy tiên nhân trong cảm giác, sợ cảm giác được tức giận tà ác hay không cũng không thể nói rõ này người tâm tinh có hay không tà ác, hay hoặc giả là thiện lương. Cảm giác được chỉ là mù cụ rổ trong hơi thở tràn đầy sát khí. Mù cụ rổ cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay kẻ bà phải. Bốn cái thứ nguyên trên thế giới, đánh chết người tính được cũng tuyệt đối có vài chục vạn số, mặc dù không bằng phi đờ. Thế nhưng tương giác lấy cơ bản cả đời đều chưa từng giết người trên địa cầu Long Châu chiến sĩ mà nói, khí tức tuyệt đối xem như là cực kỳ tà ác. Mù cù dồ không biết, còn là bởi vì mình quên thu liễm khí tức liền tạo thành phạm vi lớn như thế khủng hoảng. Bất quá mặc dù là đã biết, cũng sẽ không đi làm sao để ý đến địa cầu sao nha, xem ra lần này không có tính sai a. Mù cù dồ thư giãn hạ thân tử. Có chút lúng túng lẩm bẩm nói rằng, lần này thiết định đi mục đích thời điểm. Mù cụ rổ nhưng là phản phục xác nhận mấy lần đó a, nếu là lại sai rồi, mù cụ rổ liền chuẩn bị trực tiếp lợi dụng thuấn gian di động đi phỉ đờ đại bản doanh cướp đoạt một con thuyền tân tiến nhất vũ trụ phi thuyền. Nếu không lãng phí thời gian là chuyện nhỏ, bỏ lỡ Long Châu kịch tình, vậy cũng mới là món bi thương sự tình.